Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 682, chỉ thiếu một chút. Thứ 22 tầng, phù văn cơ quan uy lực tại ma quang cấp độ thứ tư cơ sở thượng hơi có tăng lên. Bằng vào thời gian quy tắc năng lực gia tốc, Gray nhẹ nhõm thông qua thứ 22 tầng, tầng thứ 23. Phù văn cơ quan uy lực lớn biên độ tăng lên, đạt đến ma quang cấp độ thứ 5, Gray cảm nhận được không nhỏ áp lực, bất quá vẫn là bằng vào thời gian quy tắc năng lực gia tốc dưới tốc độ kinh khủng. Thông qua tầng này, tầng thứ 24, phù văn cơ quan uy lực tại ma quang tầng thứ 5 lần cơ sở thượng hơi làm tăng lên. Gray cảm nhận được áp lực lớn hơn một chút. Cũng may vẫn là bằng vào thời gian quy tắc năng lực tốc độ thông qua. Đạp lên tầng thứ 25, một trận chiến minh bao phủ Gray, làm chiến minh kết thúc về sau, Gray cảnh giới lại lấy được biên độ lớn tăng lên, đã đạt tới ma quang cấp độ thứ 2 hậu kỳ, khoảng cách cực hạn đã không xa. Này chứng minh hắn suy đoán là đối, bởi vì tiến vào lúc cảnh giới có phần thấp nguyên nhân. Hắn hẳn là không cần đến thứ 30 tầng liền đủ để tăng lên 3 cái cảnh giới. Trong lòng mang chờ mong, Gray hướng tầng thứ 25 trong thông đạo đi đến. Ken két, bỗng nhiên, hàn khí tràn ngập, đại lượng trắng hếu hàn khí ở trong đường hầm xuất hiện. Mặt đất cùng bốn phía vách tường hàn băng lan tràn, hướng về Gray nhanh chóng lan tràn mà đến. Cực hạn hàn ý đang nhanh chóng phát tiết, hủy diệt cấp, cảm giác được lan tràn mà đến kinh khủng hàn ý. Gray sắc mặt đại biến, hướng về sau nhanh chóng thối lui. Hàn khí uy lực tuyệt đối đã đạt đến hủy diệt cấp. Đây là uy lực đủ để có thể so với hủy diệt cấp hàn khí công kích. Ken két, tại thời gian quy tắc năng lực gia tốc phía dưới, Gray tốc độ di chuyển cực nhanh. Nhưng uy lực đạt tới hủy diệt cấp hàn khí lan tràn tốc độ đồng dạng là cực nhanh. Gray tuy rằng đã ngay lập tức hướng lui về phía sau tránh. Nhưng vẫn cũ không khỏi bị một chút hàn khí tác động đến. Trên người tràn lan lên từng mảnh băng tinh. Cũng may cuối cùng là thối lui đến hàn khí tác động đến phạm vi bên ngoài. Tránh khỏi bị hàn khí hóa thành băng điêu. Thí luyện chi tháp bên trong phù văn cơ quan là có kích phát phạm vi. Làm vượt qua cái nào đó phạm vi thời điểm, phù văn cơ quan sẽ một lần nữa bình tĩnh lại. Răng rác, hai tay bóp quyền đánh ở trên người. Gray đem bám vào trên người từng mảnh hàn băng đánh nát. Có chút nhíu mày nhìn về phía nơi xa thông đạo. Hắn lúc này, toàn thân bao vây lấy một tầng hoa dâm màu. Chính là vận dụng hợp kim hóa năng lực, lấy hợp kim hóa năng lực tăng cường tự thân phòng ngự, mới khiến cho hắn chống đỡ uy lực đạt tới hủy diệt cấp hàn khí dư ba. Hợp kim hóa năng lực, 10 phần đặc biệt một loại năng lực, bị Gray mệnh danh là vĩnh cửu tính năng lực, sở dĩ sẽ bị Gray mệnh danh là vĩnh cửu tính năng lực. Là bởi vì loại năng lực này cường độ cùng huyết mạch đẳng cấp không quan hệ. Cũng sẽ không theo cảnh giới tăng lên mà bị đào thải. Đối ở vào bất luận cái gì cảnh giới Gray đều có tăng phúc tác dụng. Này tăng phúc sau phòng ngự cường độ. Vẻn vẹn cùng Gray cảnh giới có quan hệ. Cùng cấu thành loại năng lực này huyết mạch đẳng cấp cũng không có quan hệ. Bây giờ cảnh giới đạt tới ma quang cấp độ thứ 2 Gray. Vận dụng hợp kim hóa năng lực sau. Phòng ngự đã đủ để có thể so với hủy diệt cấp. Chính là bởi vì dạng này nguyên nhân mới đỡ được hủy diệt cấp hàn khí dư ba. Dù là chỉ là dư ba, cũng dù sao cũng là hủy diệt cấp đừng. Dưới bình thường tình huống, nhận lấy dạng này dư ba xâm nhập. Cho dù là ma quang cấp độ thứ 5 cũng muốn chịu một chút tổn thương. Có thể không bị thương đã nói rõ hắn hiện tại phòng ngự đạt đến hủy diệt cấp. Chỉ bằng vào thời gian quy tắc năng lực giao phó cho tốc độ. Khẳng định không cách nào thông qua. xem ra nhất định phải vận dụng thời gian quy tắc năng lực thời gian mục nát đặc tính. Cũng được, liền làm ta nhìn xem cảnh giới đạt tới ma quang cấp thời gian quy tắc năng lực. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Ánh sáng tím bao phủ, Gray thân ảnh lần nữa thoát ra, hướng trong thông đạo lao đi, cơ hồ ngay tại sau một khắc, trong thông đạo phù văn đường vân kích phát, trắng hếu hàn khí lần nữa xuất hiện, hướng hắn lan tràn mà tới. Bạch, Gray rút kiếm một kiếm vung ra, một đạo tử sắc quang mang cực tốc bắn ra, liền tựa như sáng sớm mặt trời mới lên thời điểm thứ nhất bôi quang mang. Đánh tới trăng hếu hàn khí, mặc dù kiếm đã bị áp chế, không cách nào đưa đến tác dụng tăng cường. Bất quá hắn vẫn là thích dùng kiếm chiến đấu. Phốp, tử sắc quang mang đụng vào trăng hếu hàn khí bên trên. Trăng hếu hàn khí tựa như là gặp phải ánh nắng nồng vụ. Trong chốc lát biến mất, tan thành mây khói, tại thời gian quy tắc năng lực phía dưới. Quy lực đạt tới hủy diệt cấp đừng hàn khí một kích mà diệt. Rất rõ ràng, hiện tại thời gian quy tắc năng lực tuyệt đối đã đạt đến hủy diệt cấp. Nếu như nói trước đó, tại không sử dụng phục sinh năng lực cùng khống thi năng lực tình huống dưới, Gray đối với hủy diệt cấp một trận chiến cũng không có lượng quá lớn nắm lời nói. Vậy bây giờ, cũng đã có niềm tin tuyệt đối. Hắn hiện tại tuyệt đối đủ để cùng hủy diệt cấp một trận chiến. Bằng thời gian quy tắc năng lực tính đặc thù, chiến thắng cũng không phải là không có khả năng. Hồ hồ phù văn cơ quan dù sao không có bị phá hư. Mặc dù sinh ra hàn khí bị Gray đánh tan, nhưng rất nhanh lần nữa có hàn khí lan tràn mà ra. Lại một lần nữa tập kích hướng Gray. Phốp, Gray lại một kiếm chém ra. Một đạo ánh sáng tím xẹt qua, mới xuất hiện hàn khí lần nữa tán loạn biến mất, mà nhân cơ hội này, Gray đã vượt qua phù văn sáng lên kia một tiết thông đạo. Theo Gray lướt qua, sáng lên phù văn đường vân ảm đạm xuống, rét lạnh hàn khí không tiếp tục xuất hiện, siêu, tiếp tục hướng phía trước, lần lượt lại có mấy đạo phù văn cơ quan bị kích phát. Có nhìn cũng không nóng rực, nhưng uy lực lại cực đoan kinh khủng ngọn lửa màu đen. Có kim loại năng lực hóa thành một đạo kim loại lưỡi dao. Bằng vào thời gian quy tắc năng lực uy lực, rơi phí đi một phen công phu sau. Rốt cục thông qua, đi tới thông hướng thứ 26 tầng bằng đá cầu thang bên cạnh. Bằng đá cầu thang bên cạnh, có một cái chiều cao hơn 2 mét báo thú. Toàn thân hiện lên hắc thiết màu, liền tựa như là màu đen kim loại đổ vào mà thành. Tràn đầy kim loại cảm nhận, nhìn thấy này một cái báo thú. Gray lúc này đề phòng, đừng nhìn này một cái báo thú hình thể không lớn mới 2 mét ra mặt. Nếu là đổi lại chân chính huyết thú, chiến lực nhiều nhất cũng liền có thể so với cuồng cấp huyết thú. Nhưng từ phù văn cơ quan sở ngưng tụ mà ra đối phương. Chiến lược căn bản không thể lấy hình thể để cân nhắc. Đã tao ngộ qua mấy lần Gray tự nhiên là rõ ràng điểm này. Quả nhiên, phát giác được Gray đến. Báo thú lúc này tập kích hướng Gray. Mà này triển hiện ra tốc độ. Cũng làm cho Gray sắc mặt biến đến ngưng trọng. Siêu, báo thú tựa như bôi đen quang xẹt qua. Cơ hồ trong chốc lát cũng đã tiếp cận Gray. Kim loại lợi chảo duỗi ra, phía trên có màu xanh dao gió phụ thuộc, tản mát ra đủ để cho Gray cảm giác được sờn tóc gáy khí tức hướng Gray gọt tới. Gray trên trường kiếm quấn quanh hào quang màu tím, một kiếm nghênh hướng này một cái kim loại lợi chảo. Keng, ánh sáng tím quấn quanh trường kiếm cùng màu xanh dao gió phụ thuộc kim loại lợi chảo va chạm. Tại thời gian quy tắc năng lực quy lực phía dưới, kim loại trên lợi chảo phụ thuộc màu xanh dao gió tán loạn. Kim loại trên lợi chảo xuất hiện một đạo vết cắt, mà tới đối đầu, Gray quấn quanh ở trên thân kiếm thời gian quy tắc năng lực cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Có thể so với tai cấp huyết thú, bị theo trên thân kiếm truyền đến chấn lực đẩy lui. Rush trên mặt ngưng trọng nặng hơn mấy phần. Hắn cho dù là vận dụng bây giờ uy lực đạt tới hủy diệt cấp thời gian quy tắc năng lực, có ưu thế cũng không rõ ràng. Này một cái báo thú chiến lực đủ để có thể so với tai cấp huyết thú. Siêu, báo thú lần nữa hóa thành một đạo màu đen hư ảnh. Hướng Gray một chảo đánh tới. Bạch, kim loại trên lợi chảo sở phụ thuộc giao gió phảng phất có thể đem không gian vạch phá. Mang theo cực kỳ nguy hiểm khí tức gọt hướng Gray. Ngay tại này nháy mắt, Gray bao phủ tại hào quang màu tím ở trong thân ảnh trong chốc lát lướt ngang. Tránh thoát một chảo này, quấn quanh lấy ánh sáng tím trường kiếm gọt hướng báo thú nghiêng người. Phốp, báo thú bên cạnh xuất hiện một đạo thật sâu vết cát. Liền nguyên bản bóng loáng tỏa sáng thân thể cũng có chút trở nên ảm đạm. Mặc dù không có tán loạn, nhưng ở thời gian quy tắc năng lực tác dụng phía dưới, báo thú thân thể hiển nhiên là nhận lấy trình độ nhất định tổn thương. Keng, bên cạnh nhận tập kích, báo thú xoay người, phụ thuộc lấy màu xanh dao gió sắc bén lợi chảo mau lẹ đánh úp về phía Gray. Vừa ra tay chém vào tại báo thú trên người, Gray không kịp tránh né, chỉ có thể giơ kiếm ngăn cản, lập tức bị đâm đến liên tiếp lui về phía sau, mà báo thú lại là không buông tha, nhanh chóng đánh tới, liên tiếp đánh úp về phía Gray. Keng, keng, keng, liên tục ngăn lại báo thú điên cuồng công kích. Gray rốt cuộc tìm được cơ hội phản kích. Ánh sáng tím bao phủ trường kiếm, một kiếm hoa hướng báo thú một cái chân trước. Phốp, báo thú chân trước bên trên xuất hiện một đạo thật sâu vết cắt. Lại thời gian quy tắc năng lực lại một lần nữa tác dụng tại báo thú trên thân thể. Báo thú nguyên bản đã ảm đạm thân thể càng lộ vẻ ảm đạm, thậm chí có thể nhìn thấy một tia vết rách. Báo thú thân thể khoảng cách tán loạn đã không xa. Siêu, bao phủ hào quang màu tím, Gray nhanh chóng cùng báo thú du đấu, tìm kiếm lấy lại một lần nữa cơ hội hạ thủ. Lại giao phong hồi lâu, liền huyết lực đều trọn vẹn tiêu hao một nửa sau, Gray lần nữa tìm được cơ hội. Ánh sáng tím quấn quanh trường kiếm một kiếm đâm vào báo thú phần bụng. Phốp, trường kiếm thật sâu đâm vào báo thú phần bụng. Thời gian quy tắc năng lực từ báo thú bị trường kiếm đâm trúng địa phương, tác dụng đến báo thú toàn thân. Báo thú trên người nguyên bản đã có tỉ mỉ vết rách cấp tốc mở rộng ra bị nẻ. Cuối cùng, toàn bộ báo thú hoàn toàn vỡ vụn ra, hóa thành vô số vỡ vụn kim loại. Hô, trường kiếm trụ địa. Gray thật sâu thở hổn hển một hơi. Một trận chiến này cũng không nhẹ nhõm, vì phá hư này một cái báo thú, liền huyết lực đều tiêu hao một nửa. Mặc dù có thời gian quy tắc năng lực đối với huyết lực tiêu hao so năng lực khác càng lớn nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là này một cái báo thú chiến lực có thể so với hủy diệt cấp. Quá mức khó chơi, có thể chém giết này một cái có thể so với tai cấp báo thú. Nói cách khác, giống nhau tai cấp huyết thú, ta hẳn là cũng có chiến mà giết chi thực lực. Đồng thời Gray cũng là không khỏi một trận mừng rỡ, trừ bỏ khống thi năng lực cùng phục sinh năng lực bên ngoài, hắn hiện tại chiến lực cũng đã đủ để có thể so với hủy diệt cấp. Hơn nữa bằng vào thời gian quy tắc năng lực tính đặc thù, thậm chí đủ để đem đồng dạng tai cấp huyết thú chém giết. 3, 3, 3, dẫm lên bằng đá cầu thang. Gray đi lên đi, cuối cùng bước lên thứ 26 tầng. Ông, một trận mãnh liệt chiến minh bao phủ Gray, qua đi từ mấy giây mới cuối cùng kết thúc. Càng là về sau loại này chiến minh biên độ liền càng mạnh, mỗi một tầng đạt được tăng lên cũng càng nhiều. Đáng tiếc, Gray trên mặt hiện ra có chút tiếc nuối. Chiến minh tăng lên thực lực quá trình, hắn rõ ràng đã cảm giác chạm đến ma quang cấp độ thứ 2 thông hướng cấp độ thứ 3 bình cảnh. Bất quá rất đáng tiếc, Kế Tục không còn chút sức lực nào, Chiến Minh cũng không có thể trợ hắn đánh vỡ đạo này bình cảnh. Xem ra muốn tăng lên đến ma quang cấp độ thứ hai, nhất định phải lên đến 27 trận. Nhìn về phía trước mắt thông đạo, Gray bước chân kiên định hướng về phía trước đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.